Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, phần 291. Chương 232. Velber 03 trí thức thể e đi tới bị trói buộc ở cự nham thượng Prometheus trước người. Ngẩng đầu ngóng nhìn hắn, Titan thần minh hiện cũng chú ý tới người tới tồn tại. Hắn chậm rãi cúi đầu. Kia bị thần ưng hoàn toàn xé rách mở ra ngực bụng liền như vậy lỏa lộ. Có thể trực tiếp thấy hắn máu chảy đầm đìa nội khang cùng bạch sâm sâm xương sườn. Thoạt nhìn phá lệ đáng sợ, cúi đầu nhìn Ares. Prometheus trong cổ họng bài trừ một tia kỳ quái thanh âm. Hắn mở ra miệng, lại chỉ phát ra một trận ca ca thanh âm. Nhiều năm không có nói chuyện qua. Hắn phát ra tiếng khí quan cũng bị nghiêm trọng tổn hại. Đã nói không nên lời hoàn chỉnh nói, Ares thấy thế. Yên lặng mà gỡ xuống bên hông túi nước. Hắn ở túi nước thượng sứ cái ma thuật. Làm này túi nước nước trong biến thành có chữa khỏi hiệu quả ma dịch. Tiếp theo, hắn bay lên, đi vào Prometheus trước mặt. Rút ra túi nước nút lọ. Cường ngạnh mà đem này một túi nước trong đều cấp rót tới rồi Prometheus trong miệng mặt này nước. Trong chảy qua Prometheus yết hầu. Sau đó liền trực tiếp nhỏ giọt tới rồi Prometheus kia trống rỗng lồng ngực. Khoang bụng nội, kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Này đó nước trong ở tiếp xúc đến Prometheus trên người những cái đó bị thần ưng lan lộn ra tới. Miệng vết thương khi, trực tiếp liền biến thành từng đợt màu xanh lục quang mang. Này đó lục quang giống chất lỏng giống nhau chảy xuôi tới rồi Prometheus trên người những cái đó. Tổn hại bộ vị, sau đó nhanh chóng biến thành cơ bắp tổ chức cùng nội tạng khí quan. Ngắn ngủn 2 phút trong vòng, Prometheus thân thể liền khôi phục tới rồi hoàn chỉnh trạng thái, mà lúc này, chịu đủ tra tấn Titan thần cũng rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhìn Ares, nói: Cảm ơn ngươi chữa khỏi. Chiến thần, cứ việc như vậy bất quá là trị ngọn không trị gốc. Nhưng ngươi tóm lại làm ta buổi tối dễ chịu chút. Miệng vết thương này khôi phục khi tê ngứa tổng làm ta không thói quen. Bất quá ngươi đến nơi đây tới. Tổng không phải xem ta đáng thương. Đặc biệt tới chữa khỏi ta đi. Prometheus, bị treo ở nơi này nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn là không chịu hướng rớt cúi đầu phải không? Ares nhìn hắn một cái, sau đó hỏi: Ha ha, vì cái gì phải hướng hắn cúi đầu? Hắn đã trừng phạt ta nhiều năm như vậy, ta tình cảnh tổng không có khả năng so hiện tại còn kém. Chỉ cần nhân loại còn ngoan cường mà sống ở trên thế giới này, không ngừng mà sinh sản, tiến bộ đi xuống, liền chứng minh ta là đúng. Rớt hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ minh bạch. Lúc trước muốn trực tiếp hủy diệt nhân loại hắn đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Prometheus thở dài một cái, sau đó lại nhìn Ares nói: Huống chi, có ngươi cùng Athena như vậy hiếu thuận nhi nữ ở, rớt về sau nhất định cũng sẽ qua đến thập phần vui sướng. Ares trầm ngâm một chút, lại hỏi: Đối với ngươi mà nói, nhân loại xem như cái gì? Nhân loại đương nhiên là ta hài tử. Prometheus mặc dù bị trói buộc, nhưng ở bị hỏi đến vấn đề này khi, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo mà nâng lên chính mình đầu. Đối Ares như thế tuyên bố nói, bọn họ là trên đời nhất tiếp cận chư thần giống loài. Nhưng theo ý ta tới, bọn họ lại so với chư thần càng thêm ưu tú, bởi vì bọn họ cùng chư thần giống nhau có khuyết điểm. Lại có thể đang không ngừng sinh sản cùng thất bại trung tổng kết giáo huấn, sửa lại chính mình sai lầm. Ha ha, ở nghe được Prometheus nói về sau, Ares bỗng nhiên cười, cười đến rất là quỷ dị. Prometheus bị hắn nhìn chằm chằm đến phát mau, không cấm hỏi: Chiến thần, ngươi cười cái gì? Lúc trước ngươi cũng là cùng ta giống nhau lực người bảo lãnh loại đi. Không cười cái gì? Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói chỉ nói một nửa thôi. Ares nói, bỗng nhiên mở miệng nói. Đối với ngươi mà nói, nhân loại không chỉ có là đáng giá kiêu ngạo hài tử cùng tác phẩm, cũng là hoàn mỹ mẫu thai, đúng không? Prometheus biểu tình cứng lại, chợt nghi hoặc hỏi, ta không hiểu ngươi ở nói bừa cái gì. Ta cùng ngươi phụ thân rớt, cùng với ngươi huynh đệ, bá phụ nhóm nhưng bất đồng. Ta lại thế nào cũng sẽ không phát dồ đến đối chính mình bọn nhỏ ra tay, hắc hắc. Nói được là, người bình thường cũng làm không đến giống rớt. Poseidon cùng Apollo bọn họ như vậy đọc qua rộng khắp, yêu thích đông đảo, tư sinh tử biến thiên hạ, Ares chuyện vừa truyền. Bỗng nhiên còn nói thêm, Prometheus, ngươi là ở khi nào? Đem ta cái kia thông tuệ hơn người muội muội cấp bộ tiến chính ngươi bẫy dập đâu? Prometheus ngậm miệng lại, hắn nhìn nhìn Ares, nói, ta không quá minh bạch ngài đang nói chút cái gì, không lâu phía trước. Ares ở trước mặt hắn, lăng không khoanh tay mà đứng, đáp, ta ở nhìn đến một ít làm người ngoài ý muốn tình báo về sau. Liền nhân tiện đem ta đời này trải qua quá sự tình từ đầu lại loát một lần. Sau đó phát hiện kỳ quặc, Prometheus, nói đến cùng, ta cùng Athena lúc trước sở dĩ sẽ làm ra này đó hành động. Đều cùng ngươi kia tắc tiên đoán thoát không khai căn hệ đi. Ta chỉ là phụ trách tiên đoán mà thôi. Nhưng quản không được ngươi cùng Athena muốn làm cái gì. Prometheus trả lời nói, đúng vậy. Chỉ là phụ trách tiên đoán. Tiên đoán chi thần. Thật mẹ nó nghiêu bước lại đắc tội với người thần chức. Ares than thở nói. Chính là, ở Apollo tiếp ngươi ban về sau. Ta cùng hắn quan hệ không tồi. Cũng thường xuyên hỏi hắn một ít tương lai sự tình. Hắn như thế nào liền đoán trước không ra tương lai sẽ có cái nghiêu bức hống hống Kratos. Giết hết chúng ta Hy Lạp chư thần đâu. Nói xong, chiến thần lại gắt gao mà nhìn chằm chằm trộm hỏa chi thần. Bổ sung nói, đáp án chỉ có một. Đó chính là cái này tiên đoán. Căn bản chính là ngươi bịa đặt ra tới, ngươi hy vọng tương lai như thế phát triển. Bởi vậy ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Bởi vì ngươi biết, chỉ cần ngươi đem đồ vật đặt ở Athena với tới địa phương. Lấy nàng dã tâm, cho dù là nàng biết này rất nguy hiểm, khả năng có trá, cũng sẽ nhịn không được đi tiếp xúc. Sử dụng ngươi lưu lại vài thứ kia, làm tình thế từng bước một mà hướng tới ngươi tiên đoán phương hướng đi phát triển. Ngươi biết, đối với Athena tới nói, nhất không thể đủ chịu đựng không phải khả năng tồn tại nguy hiểm, mà là nàng vô pháp thân thủ vặn ngã rớt, mối thù giết mẹ, làm thấp đi chi hận. Athena trời sinh liền cùng rớt ở vào không thể điều hòa đối lập quan hệ chung. A, ta cảm thấy ngươi thật không nên gọi là tiên đoán chi thần. Có thể bằng vào thứ nhất tiên đoán đem hư vọng nói dối hóa thành hiện thực. Ekmes kia tiểu tử, ở ngươi trước mặt chỉ có thể đủ quỳ liếm mà thôi. Ngươi mới hẳn là bị gọi là lừa gạt chi thần. Nghe được chiến thần Ares này liên tiếp lên tiếng, Prometheus trầm mặc mà chống đỡ. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi đáp, chiến thần suy đoán tóm lại là suy đoán. Ta rất tò mò, làm ngài làm ra loại này suy đoán căn cứ là cái gì? Chẳng lẽ ngài có tính quyết định chứng cứ? Chứng cứ? Ta xem ngươi thật là không đến minh hà tâm bất tử. Ares để sát vào Prometheus, ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, ta nói rất đúng đi. Du ngôi sao thuyền Velber 03 lưu lại trí thức thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.